Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 244, chậm rãi giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật vệ sinh lặp lại phóng thích trong đại điện coi như trở nên sạch sẽ. Zola mở cửa, Sarin chỉ huy con dõi lắp ghép ném hết thi thể ra ngoài, trang bị trên người thi thể lại bị lột xuống. Bộ dạng thi thể bị khói độc ăn mòn tương đương thê thảm, sự khủng bố của ma pháp sư vào lúc này thể hiện ra không sót chút nào. Nếu ở cánh đồng bát ngát, khói độc tuy ngưng tụ nhưng lại không chịu nổi gió to thổi tan. Ánh sáng mạnh cũng có thể xuyên qua khói độc khiến cho người bên trong giữ lại một chút năng lực thị giác. Nhưng trong loại không gian khép kín này, lực sát thương của khói độc gia tăng không chỉ mấy chục lần. Đây cũng là bởi vì trong số người Stefano phái tới không có ma pháp sư, nếu không xua tan khói độc cũng không khó. Bên phía Stefano đã sớm dõi loạn, chuyện binh sĩ mất tích cũng không phải hắn oan uổng Sarin. Là thật sự có binh sĩ mất tích, hơn nữa số lượng dần dần tăng lên. Càng làm cho Stefano không thể chịu đựng chính là số lượng binh sĩ mất tích không ít, đã quá 200 người. Trong số tinh nhuệ lần này hắn mang đi chiến đấu cùng quân đoàn Pretty chết trận chẳng qua mới hơn 200 người. 5.000 binh sĩ là cha hắn truyền cho hắn để bảo mệnh. Đừng nói thiếu 200 người, cho dù thiếu 2 người hắn đều sẽ tìm kiếm. Đương nhiên, hắn phái 200 trọng bộ binh đi tìm tòi đại điện của Sarin là có ý thử Sarin. Người phái đi lục soát đại đường trung ương bị Ursa đánh, 200 binh sĩ đi lục soát đại điện của Sarin đến bây giờ còn không có tin tức, thì có thủ hạ lên báo lại có 200 binh sĩ mất tích. Từ sau khi xuất hiện chuyện binh sĩ mất tích, Stefano liền mệnh lệnh thủ hạ. Lúc hành động ít nhất là tiểu đội làm đơn vị, tốt nhất là biên chế một đại đội, không nên tách ra. Lần này mất tích là một đại đội 200 người, lại là đám bộ binh giáp nhẹ thủ hộ số vật tư kia. Stefano không thể so với Lex. Lex có thần khí có thể chứa vào vô số vật tư. Mà pháp sư thủ hạ của Stefano đều là cấp 4, chỉ có thể sử dụng trang bị không đơn sơ nhất. Không gian của loại trang bị bình thường này lớn nhất cũng sẽ không quá số lượng một xe ngựa chở, bình thường chỉ có tiêu chuẩn lớn bằng cái thùng. Lương thảo lần này Stefano mang theo không nhiều. Quân đoàn Pretty không thiêu hủy vật tư, hắn mới có thể chờ đợi trong thần điện, nếu không binh sĩ của hắn sẽ phải chịu đói. Những thứ kia đâu? Stefano có chút thất thố, lần đầu tiên hắn không quan tâm sống chết của binh sĩ mà quan tâm số vật tư lương thảo kia. Hắn cũng không phải không quan tâm binh sĩ mất tích, chỉ là nếu không có lương thảo mọi người đều phải xong đời. Binh sĩ truyền tin kia sắc mặt tái nhợt trả lời, đại nhân, đồ vật không thấy. Tay của Stefano không tự chủ đặt lên thân kiếm, cố nén xúc động muốn giết người. Đây cũng không phải trách nhiệm của binh sĩ trước mắt, mấy người các ngươi theo ta đi gặp Lex điện hạ. Stefano nói với vài ma pháp sư bên cạnh, 4 ma pháp sư đi theo bên cạnh Stefano. Stefano mang theo 200 thân binh, thẳng đến đại điện Lex. Kết cục trong thần điện cũng không phải ám ti bằng, giữa các đại điện cao thấp lần lượt thay đổi. Đại điện trung ương này ở chỗ cao nhất, chung quanh bao bọc 24 đại điện quy cách không đồng đều. Lúc nữ thần Maya vẫn còn, những đại điện này đều có chức trách riêng. Mỗi một đại điện có thể chứa được quá ngàn tín đồ, đại điện trung ương lại càng có thể chứa được hơn vạn tín đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa các đại điện còn có kiến trúc khác lại đều là phòng ốc mang tính công năng. Tỉ như chứa lương thực, nước sạch, dược vật, trang bị. Nữ thần Maya tuy là thần linh, nhưng là nhân loại cũng không tiến hành trinh phạt giống như đối với thần linh khác. Đây là chuyện rất quỷ dị, người biết đoạn lịch sử này cũng không thể giải thích. Các thần linh bị nhân loại coi như kẻ thù, ít nhất có một nửa còn tồn tại, nữ thần Maya được nhân loại tín nhiệm lại ngã xuống. Cùng ngã xuống với nàng còn có 24 phó thần. Gen nào, xác, năm, những phó thần này kỳ thật đều là nhân loại tu luyện mà thành, cho nên thần điện của nữ thần Maya có rất nhiều phong cách của nhân loại lúc trước cùng với thói quen cư trú của nhân loại. Loại địa phương này tùy tiện sửa chữa một chút, chính là công sự quân sự hóa kiên cố. Stefano mang binh đi tới ngoài đại điện trung ương, nhìn thấy Ursa thân hình cao lớn vác diều chiến, như hổ rình mồi nhìn chăm chăm quảng trường trước đại ỷ điện, xem bộ dạng là sẽ không cho bất luận kẻ nào đi vào. Stefano nhức đầu, tên mọi Ursa toàn thân lông lá này, ngươi cùng hắn nói đạo lý gì đều không có tác dụng. Nếu Lex lệnh cho hắn không cho bất luận kẻ nào tiến vào, vậy hắn sẽ chấp hành răm rắp, sẽ không bị bất luận kẻ nào nói động. Kỳ thật Stefano vẫn còn xem thường Ursa. Ursa ý nghĩ đơn giản nhưng cũng không phải không có trí tuệ. Hắn biết rõ Lex để hắn đứng bên ngoài là vì cái gì, cho nên giả ra một bộ không giảng đạo lý. Nên biết rằng Ursa trước kia là đầu bếp, bất kể là tay hay là trong lòng, chỗ tỉ mỉ đều có điểm người khác không sánh bằng. Đại đa số người bởi vì không có lực lượng mới trở nên thông minh, nhưng không phải là lực lượng cường đại thì vụng về. Nếu không những sinh vật như cự long và đại ác ma chẳng phải đều thành ngu ngốc. Ursa thấy đoàn người Stefano đi tới quảng trường, hắn buông mạnh diều chiến to lớn đánh. Một tiếng, lưỡi diều chiến hướng xuống dưới, đặt xéo ở trước chân hắn. Góc độ này cũng là dễ dàng vung diều chiến lên nhất. Ở trước mặt hắn năm thước có một đường phấn trắng được vẽ ra, trong mắt hắn lộ ra địch ý mãnh liệt. Stefano có ngốc cũng hiểu được chỉ cần người của mình vượt qua đường kẻ trắng kia sẽ bị Ursa công kích. Cửa đại điện nửa đóng, nếu Stefano lắp nỏ cứng Ursa tự nhiên có thể lách vào. Đám thân binh của Stefano lòng đầy căm phẫn. Bất kể thân phận Lexstone quý cờ nào, như vậy đối với tiểu công tước cũng rất quá đáng. Stefano do dự một chút, vẫn không dám một mình tiến lên. Ursa này tuy rằng chỉ là tiêu chuẩn kiếm sư cao cấp nhưng trời sinh thần lực lại có ưu thế về vũ khí. Hắn đi lên, vạn nhất hắn ta phát cuồng thì không dễ xử lý. Đúng vào lúc bầu không khí trở nên xấu hổ thì trong đại điện truyền ra thanh âm của Lex. Stefano, binh sĩ của ngươi mất tích không có quan hệ gì với ta. Ta ở trong này một tháng, trước khi đi sẽ đem chìa khóa thần điện giao cho ngươi. Điện hạ ta không chỉ có binh sĩ mất tích, lương thực thu được cũng biến mất. Stefano tuy rằng không muốn hiện tại đối nghịch với Lex, nhưng đã không có lương thực cấp giường mang theo nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tuần, cũng chính là 6 ngày mà thôi. Ngươi hoài nghi ta, thanh âm của Lex rõ ràng rất không vui. Không dám, chỉ là pháp sư Sarin cũng không cùng cô ở một chỗ, ta nghĩ việc này có liên quan với hắn. Stefano bất đắc dĩ, chỉ có thể tung ra những lời này. Trong đại điện trầm mặc, Lex đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày này nàng một mực cố gắng tu luyện cũng không quan tâm chuyện bên ngoài. Bên cạnh nàng mới có mười mấy người, ẩm thực đều dựa vào nàng mang theo. Cửa vừa đóng lại, chuyện gì cũng không cần cầu Stefano. Nhưng là Sarin làm gì, nàng thật đúng là không nắm chắc. Được rồi, ta đi tìm Sarin hỏi một chút. Sau một lúc lâu Lex mới nói, không cần nữa, phía sau Stefano vang lên một thanh âm trẻ tuổi, chính là Sarin. Phía sau Sarin, Neri và Tieta đều có mặt, Zola cũng một tấc không rời. Neri bộ dạng cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên bị Sarin giáo huấn một phen. Trong lòng Stefano cảm giác lạnh lẽo, Sarin đến lúc nào, người bên cạnh hắn đều không có phản ứng. Pháp sư Sarin, Stefano nhìn Sarin, không tự chủ lui ra sau hai bước càng thêm tới gần pháp sư. Bên cạnh hắn, bốn pháp sư cấp 4 đối phó pháp sư cấp 5 này hẳn là không thành vấn đề nhỉ. Stefano, người phái 200 trọng bộ binh đến đại điện của ta là có ý gì? Sarin chủ động làm khó dễ. Hắn trực tiếp chất vấn Stefano làm cho Stefano không tìm được lý do công kích hắn. Binh sĩ của ta, binh sĩ của ngươi liên quan gì đến ta? Ta không đưa ngươi chìa khóa thần điện, ngươi cho là còn có thể sống mà rời đi. Lời nói của Sarin lạnh như băng, tràn ngập uy hiếp. Stefano đột nhiên cảm thấy tình cảnh của mình không ổn tí nào. Hắn sợ Lex tức giận cho nên chỉ dẫn theo 200 thân binh. Hiện tại Sarin ở phía sau, trước mặt là Lex, tuy rằng người của hắn nhiều hơn, nhưng là mấy đại ma pháp sư của Lex rõ ràng cường đại hơn pháp sư của hắn. Nếu thật sự xảy ra xung đột chỉ sợ là lập tức đối mặt sinh tử. Ngươi muốn biết binh sĩ đi nơi nào, ta không giúp được ngươi. Tuy nhiên ta có thể chứng minh chuyện này không quan hệ tới ta. Sarin vừa nói, vừa đi về phía trước, trên người hắn phóng ra tinh thần lực cường đại áp bách thân binh của Stefano. Những thân binh từng giết người thấy máu này không ngờ lại tránh đường dưới sự bức bách của Sarin, mặc cho Sarin đi tới trước mặt Stefano. Ngươi theo ta đi vào, người của chúng ta đều ở trong này. Nếu lúc người ta ở cùng một chỗ còn có binh sĩ gặp chuyện không may, vậy có phải chứng minh không phải ta làm hay không? Sarin cười với Stefano, lộ ra hàm răng trắng bóc của hắn. Đúng, Stefano không tự chủ trả lời một câu. Được vậy thì đi theo ta. Sarin nói xong, đi qua bên cạnh Stefano. Mấy pháp sư cấp 4 kia không dám động thủ, bởi vì trên người Sarin đột nhiên toát ra một dòng nước xanh biếc quấn quanh trên người Stefano. Dòng nước kia tương đương ma pháp cấp 4, những pháp sư cấp 4 này trợn tròn mắt. Bọn họ đều tận mắt thấy tình cảnh dòng nước cắt này cắt đá cứng kim loại hóa, cái loại tốc độ này bất kỳ người nào trong bọn họ phóng thích ma pháp đều không làm được. Sarin vẻ mặt lạnh lùng, dẫn theo Stefano đi vào đại điện trung ương. Binh sĩ dưới tay Stefano quá nhiều, lập tức động thủ hiệu quả không tốt. Không bằng trước khống chế hắn, sau đó cho mấy tên mà Neri làm ra ở bên ngoài chậm rãi giết. Chờ sau khi sĩ khí những binh sĩ kia hoàn toàn tan rã, cho dù là Stefano cũng không thể một lần nữa chinh đốn bọn họ được. Lời nói của Sarin rất đường hoàng, những thân binh kia cũng không dám động thủ. Nếu Sarin trực tiếp giết Stefano, những người chung với gia tộc Agares này khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng là Sarin tuy cứng rắn lại cũng chỉ là tỏ vẻ muốn chứng minh sự trong sạch của hắn, những binh sĩ này làm sao dám mạo hiểm. Dù sao tiểu công tước bị Sarin bắt vào trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neri cúi đầu, gắt gao đi theo sau Sarin, cảm giác chủ nhân thật sự quá cường đại. Như này lợi hại hơn kế sách của nàng rất nhiều. Nàng chẳng qua chỉ là đánh lén, mà Sarin thì lại dùng biện pháp nước ấm nấu ếch cho bốn ác ma bị triệu hoán tới chậm rãi tầm ăn dỗi quân đội của Stefano. Chờ những quân đội kia bị ác ma tầm ăn dỗi kha khá rồi, tác dụng của Stefano liền không còn. Đến lúc đó giải quyết hắn tốt hơn lập tức giết chết rất nhiều. Lập tức giết chết đám tử sĩ của gia tộc Agares kia sẽ liều mạng. Quân đội của Stefano không giống như quân đoàn Pretty, tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào tử vong mà từ bỏ chiến đấu. Sarin cũng là lâm thời nảy ý định, sau khi hắn biết việc làm của Neri, đầu tiên là hung hăng giáo huấn nàng một trận, dùng huy chương gia tộc để cho Neri hiểu rõ. Nàng vẫn là sinh vật triệu hoán của mình, không thể tự ý làm chủ, phá hỏng kế hoạch của mình. Sau đó Sarin mang theo Neri đi tìm Lex thương lượng, làm thế nào giải quyết chuyện này. Tuy nhiên hắn nhìn thấy Stefano ở trên quảng trường đại điện trung ương, lập tức lại có chủ ý mới. Đi qua bên cạnh Stefano, pháp bảo bình thường sẽ không làm vậy. Dù sao Stefano cũng là kiếm thánh, tốc độ phản ứng quá nhanh. Tuy nhiên bên cạnh Sarin có ba tay đấm cường đại, mỗi một người đều có thể áp chế Stefano, hắn tự nhiên không cần lo lắng sự an nguy bản thân. Dùng dòng nước trong hồ lô đem Stefano trói lại, cho dù ma đạo sĩ cũng không thể xô tan dòng nước này. Sarin xem như hoàn toàn kiên định, Stefano không chết, thủ hạ của hắn sẽ không liều mạng với Sarin. Kế sách này nói trắng ra không đáng một đồng, nhưng là ai cũng không biết Neri đã triệu hoán ra bốn ác ma cường đại. Sarin đều mang hết người bên cạnh tới, người của Lex cũng đều ở trong đại điện. Lại xảy ra chuyện gì ai cũng không thể nghĩ tới có liên quan với hắn. Một khi chứng minh mình là trong sạch, Stefano cũng sẽ chủ động trấn an binh sĩ, sẽ không còn tâm tư ngọc đá cùng nát. Sarin không tin, bên cạnh Stefano lại không có thủ đoạn bí ẩn gì đối phó với mình. Stefano sắc mặt xanh mét, trên người hắn quấn quanh dòng nước đáng sợ kia. Lúc Sarin cắt đá cứng kim loại hóa, hắn nhìn vào trong mắt biết áo giáp ma pháp của mình căn bản không thể ngăn được loại công kích này, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Sarin vào trong đại điện. Lex điện hạ, cô đây là có ý gì? Không có ý gì, Sarin tiếp lời nói, 200 người ngươi phái đến chỗ ta, bị ta giết. Ta mang ngươi vào là sợ ngươi làm ra chuyện không sáng suốt. Sarin vừa nói, vừa khống chế dòng nước, Stefano không tự chủ chỉ có thể ngồi xuống theo. Trên người hắn bị trói gô bằng dòng nước có thể cắt kim loại, Sarin đương nhiên sẽ không mặc hắn hành động. Dòng nước này lúc không công kích cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực. Với tinh thần lực dư thừa của Sarin, cho dù một mực để dòng nước ở trên người Stefano cũng có thể duy trì 8-10 ngày. Ersa, đóng cửa, Lex không để ý đến Stefano mà là gọi Ersa trở lại, đóng chặt cửa lớn đại điện. Sắc mặt Stefano càng thêm khó coi, nhưng nghe thấy Sarin giết 200 người của hắn thì cũng tỉnh táo lại. Chính mình xem thường ma pháp sư này cũng dám lập tức động thủ không chút do dự. Ngoài đại điện trung ương, đội ngũ thân binh của Stefano không làm sao được đành thủ lại ở đó. Tiểu công tước bị bắt, hết thảy chỉ có thể nghe theo mấy ma pháp sư. Ma pháp sư đành phải an ủi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trong 2-3 ngày không tiếp tục xuất hiện nguy cơ gì, quận vương Lex sẽ không làm khó tiểu công tước. Đây là một loại quy tắc giữa quý tộc. Nếu một quý tộc bắt được một quý tộc khác, rất ít xuất hiện chuyện giết chết đối phương. Trừ khi giữa hai người có thâm cừu đại hận, binh sĩ trên quảng trường cũng không thể trở về, bọn họ phải bảo vệ cửa, phải xác định không có bất luận kẻ nào từ trong cửa này rời đi mới được. Trong thần điện không có ngày đêm, hoàn toàn dựa vào mấy cái máy móc ma pháp tính giờ. Sau 6 giờ lại truyền đến tin tức bất hạnh, lần này là một ít thợ thủ công Stefano mang đi bị giết. Vài vị ma pháp sư cùng một chỗ thương lượng, mọi người nhất trí cho rằng khẳng định quân đoàn Pretty có cá lọt lưới trốn ở một nơi bí mật gần đó tập kích. Quân đội của Stefano tuy rằng vài lần tổn hại vẫn còn hơn 4.000 người, bị tập hợp trong một đại điện. Phụ tá của Stefano chủ yếu là ma pháp sư và một ít ma pháp học đồ tri thức tương đối phong phú. Pháp sư phụ trách an toàn và chiến đấu của hắn, ma pháp học đồ phải phụ trách quản lý. Nhiệm vụ rất nhanh được phân chia xuống dưới. Hơn 4.000 người một lần nữa tách ra tạo thành 4 kỳ đoàn, đi từng đại điện lục soát, người còn lại bảo hộ thợ thủ công và nông dân. Stefano vẫn còn mang theo một ít nông dân, chủ yếu phụ trách chăm sóc chiến mã. Hành động tập trung như vậy, mỗi một chỗ có thể ẩn thân đều bị lục soát thật một kỹ. Tìm liền 2 ngày không có manh mối gì. Trong 2 ngày này không còn có người tử vong, gen nào, xác, năm, sĩ khí của binh sĩ bắt đầu giảm xuống. Tiểu công tước bị người bắt đi, người y của quận vương Lex mang tới đều ở trong đại điện trung ương, sau đó lại chết người. Hiển nhiên không thể là người của quận vương Lex làm, người trong đại điện trung ương đã được xóa sạch nghi ngờ. Nhưng là không có ai dám đi xin quận vương Lex phóng thích tiểu công tước. Trong đại điện trung ương, Stefano đã mất nhuệ khí. Sarin từ đầu chí cuối đều không liếc hắn một cái. Hắn không bì được với ma pháp sư cần ăn uống đại tiểu tiện. Sarin có thể mấy ngày mấy đêm không nhúc nhích một chút, hắn lại không được. Kiếm thánh đã có thể khống chế máu và bắp thịt, bớt ăn cơm 2 ngày cũng không đói chết người, vấn đề là bụng của Stefano chướng rất dữ. Sau đại điện có nơi có thể giải quyết, hắn không động đậy. Dòng nước kia vẫn một mực quấn quanh trên người hắn. Buổi tối ngày thứ 3, Stefano không nhịn nổi nữa. Hắn cũng không muốn trở thành kiếm thánh bị nghẹn chết. Pháp sư đại nhân, cho phép ta đi vệ sinh một chút. Stefano bất đắc dĩ, trực tiếp nói ra yêu cầu. Nếu vòng vo, hắn sợ Sarin dây dưa. Người rất gấp, Sarin mở mắt đình chỉ minh tưởng. 2 ngày này, hắn ngoài minh tưởng thì là dùng huy chương tiếp tục hấp thu dòng điện dư thừa lôi long phóng ra. Ngay vừa rồi, năng lượng huy chương hấp thu đã tràn đầy. Sarin tin ưởng, chỉ cần mình lấy huy chương ra, khi bị công kích dòng điện sẽ tự động phóng ra. Như vậy sẽ bảo hiểm hơn tình huống lần trước nhiều. Rất gấp, Stefano nghiến răng nghiến lợi. Hắn sợ động tác dư thừa của mình sẽ tạo thành hậu quả không tốt. Trong đại điện còn có một đám nữ nhân, nếu hắn ở trước mặt những người này bị mất mặt, lòng muốn chết đều có. Zola, dẫn hắn đi. Chủ công, người không thể để ta làm loại chuyện này. Zola nóng nảy, đây tính là nhiệm vụ quái gì? Sarin híp mắt lại, hỏi. Người không đi ai đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zola nhìn chung quanh, dường như chỉ có Ursa là thích hợp. Nhưng với tính tình của Ursa, mình vẫn không nên tìm phiền toái. Ursa có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng là không tất yếu trêu vào Lex. Sarin thu dòng nước vào trong hồ lô, tiếp tục chăm sóc. Stefano cảm giác trên người nhẹ đi, Zola đã tới trước mặt hắn, cầm đai lưng hắn nhấc bổng lên. Stefano cảm giác vô cùng khuất nhục, lại chỉ có thể để Zola xách lên, đi về phía sau đại điện. Kiếm khí của Zola đã rót vào cơ thể hắn. Nếu Zola có thể khống chế một đại ma pháp sư, đương nhiên cũng có thể khống chế Stefano. Zola xách Stefano vừa đi vừa nói. Tiểu công tước có phải người bất mãn đối với ta? Stefano không thể trả lời, hắn sợ một hơi liền phục ra. Kiếm thánh có 5 nơi kiếm khí trọng yếu. Người có tin ta đóng kín tất cả nơi trọng yếu cho ngươi trở thành tàn phế hay không? Zola đối với nữ nhân còn có một tia thương tiếc, đối với loại công tử bột Stefano này không có thái độ tốt lành gì. Ở Hoàng cung Vân Lưu, đại quý tộc hắn gặp nhiều rồi, lại càng sẽ không vì thân phận của Stefano mà có áp lực gì. Stefano ngây ra, lời nói của Zola chỉ có loại kiếm thánh có truyền thừa như hắn hiểu rõ. Người bình thường tu luyện kiếm thuật cả đời đều không được nghe qua loại chuyện này. Các hạ xin tha thứ thái độ của ta. Stefano chịu phục, hắn thật sự sợ Zola làm vậy. Hừ, Zola ném Stefano xuống đất chỉ vào một gian phòng nhỏ trước mặt nói. Đây là phòng rửa mặt, ngươi ra phía sau thì có bồn cầu. Nếu ngươi dở trò gì ta lập tức phế ngươi. Stefano té lộn nhào, vọt vào phòng rửa mặt. Loại kiến trúc kết cấu này vẫn lưu hành hơn vạn năm cũng không có thay đổi, hắn cũng không sợ không tìm thấy bồn. Sau phòng rửa mặt là nhà vệ sinh, Stefano tìm thấy bồn cầu, ngồi lên, lập tức lấy ra một món đồ từ trong lòng. Lại là một hộp kim loại lớn bằng bàn tay. Trong hộp kim loại là một cây ma pháp trận tỉ mỉ phức tạp, đồng thời khảm 6 viên ma hạch cấp cao. Đây là một cái truyền tống trận, bởi vì quá nhỏ gần như không truyền tống được thứ gì mang tính thực chất, chỉ có thể truyền tống tin tức đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ở trong thần điện, truyền tống trận bình thường là không thể xây dựng. Tuy nhiên Stefano cũng từng tiến vào một nơi thần điện, biết được đặc tính của thần điện cho nên xin sư phụ giúp hắn chế tạo một cái trang bị có thể từ trong thần điện truyền tin tức ra ngoài. Lex cũng dùng phương thức tương tự chế tạo một cái truyền tống trận đặc thù truyền tin lại thành Mesterlin. Tin tức trong hộp này đơn giản dị thường, chỉ là nói cho sư phụ của Stefano biết hắn đã xảy ra chuyện. Sư phụ hẳn là đã rời thành Princess, không bị đại quân của Tangola vây khốn. Stefano có lẽ không thông minh bằng Lex, nhưng hắn cũng là một thi tài, không phải kẻ ngốc. Mặt ngoài Sarin không thật sự thương tổn hắn, nhưng hắn cảm nhận được nguy cơ. Pháp sư trẻ tuổi kia không có dao động cảm xúc gì. Đây chỉ chứng minh một chuyện, hắn ta đã làm ra quyết định. Stefano là học đồ cấp cao, có thể kích phát loại ma pháp trận đã chuẩn bị sẵn từ trước này. Hắn đem tinh thần lực rót vào trong ma pháp trận, ánh sáng ma pháp sáng lên, 6 viên ma hạch cấp cao trong nháy mắt liền mất đi vẻ sáng bóng. Ngươi làm cái gì? Zola cảm giác đến dao động của không gian. Hắn cũng không phải kiếm thánh bình thường, nguyên tố biến hóa hắn cũng có thể phát hiện, nếu không sao có thể đối kháng pháp sư. Zola rút nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhảy vào phòng rửa mặt một cước đá văng cửa phòng vệ sinh. Hắn nhìn thấy Stefano ngồi ở trên bồn cầu, trên tay đang cầm một cái hộp kim loại. Trong hộp là đường vân ma pháp tỉ mỉ, nguyên tố dao động và không gian biến hóa vừa rồi chính từ trong hộp này truyền ra. Stefano bỗng nhiên có lòng tin, nói với Zola, như thế nào, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu ta bị thương tổn gì các ngươi liền chờ gia tộc Agares trả thù đi. Ta còn tưởng là chuyện gì? Zola thu hồi trường kiếm, biểu tình không quan tâm. Stefano cười lạnh nói, người cho là Titan không còn, gia tộc Agares liền xong rồi. Đến hỏi Lex đi, nếu thật là vậy, sao nàng lại chịu hợp tác với một người vô dụng như ta? Chấm, liên quan gì đến ta? Chấm, Zola thình lình một quyền đánh lên mắt trái Stefano. Một quyền này hoàn toàn là lực lượng thân thể, không có bỏ thêm kiếm khí. Tuy nhiên, Zola tuy rằng ba lang nhăng nhưng lúc nhỏ hắn từng bị huấn luyện nghiêm khắc. Cho dù là lực lượng thân thể cũng đánh cho mắt Stefano tím bầm, lập tức sưng vù lên. Quần của Stefano cởi ra một nửa, căn bản không cách nào trả đòn. Hắn ngạc nhiên nhìn Zola, không biết Zola phát điên cái gì. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không phải chủ công ngăn cản ta trước đem ngươi chém thành đống thịt vụn. Đây là tiền lãi, ngươi cũng đừng nghĩ có thêm cử động gì. Cởi hết quần áo ra cho ta. Stefano trở nên hoảng sợ. Cởi quần áo, chẳng lẽ Zola lại có loại ham thích này? Ở Vân Lưu quý tộc thích trai trẻ cũng không ít. Zola vừa nhìn thì biết là người Vân Lưu đi ra. Ở loại địa phương này, lột chuồng trước mặt Zola, Stefano sao có thể không sợ? Cách chương.